Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2737, chương 2738, huyết ương ma đằng. Đó là Nam Đẩu Thiên Quỳ, Thủy Kính Tiên Nhụy, ông trời của ta, những này tất cả đều là tứ phẩm, ngũ phẩm thiên dược, bên ngoài hiếm thấy thiên tài địa bảo, tại trong này khắp nơi đều là ngoặc kép. Phía trước, có một khối lớn đất trống. Trên đất trống, khắp nơi đều là các loại hiếm thấy thiên dược. Một đám cường giả nhìn thấy những này, từng cái hốc mắt đỏ lên. Có một chút thiên dược này, dù là không luyện chế thành thiên đan, cũng đầy đủ bọn hắn đột phá. Đều cho bản tôn cút ngay. Lúc nào, đến phiên các ngươi rồi. Đường Quyền, ngươi dẫn người đi. Đem một chút thiên dược này thu sạch, một gốc cũng đừng lưu. Đúng lúc này, Đạo Vân Thánh Tôn đột nhiên bộc phát ra cường đại uy áp, làm cho một đám Ngọc Hoàng Thiên đột nhiên biến sắc. Có Thánh Hoàng Thiên ở đây, cái kia đồ tốt tự nhiên là không có phần của bọn hắn. Sắc mặt của mọi người đều rất khó coi. Đạo Vân Thánh Tôn này không khỏi cũng quá bá đạo. Thất Tinh Thiên Tông ăn thịt, thế mà liền canh cũng không cho bọn hắn uống. Đường Quyền thì là một mặt hưng phấn. Cái này một mảnh trên đất trống, 4-5 phẩm thiên dược sợ không khỏi hơn ngàn gốc. Trong đó có chút thiên dược, dược tính cơ hồ muốn thấu thể mà ra, để cảnh giới của hắn đều cơ hồ muốn buông lỏng. Không hề nghi ngờ, hắn ăn tuyệt đối có thể đột phá Thánh Hoàng Thiên. Đến lúc đó, hắn cũng là thánh tôn cường giả. Nghĩ tới đây, Đường Quyền thật sự là kích động không thôi. Đến mức Vệ Duật chết, hắn sớm không thèm để ý. Ha ha, Đạo Vân Thánh Tôn, thật sự là uy phong thật to a. Không biết chúng ta Huyễn Vân Thiên Tông có thể hay không thu một chút đâu. Trong đám người, đi ra một cái mũ áo không hiện nam tử trung niên. Nam tử khí thế cũng là lên như diều gặp gió. Lại một cái Thánh Hoàng Thiên. Huyễn Vân Thiên Tông các cường giả nhìn thấy hắn, từng cái mừng rỡ không thôi. Thiên Lộc Thánh Tôn, không có ý tứ, chúng ta Thanh Viêm Thiên Tông cũng muốn kiếm một chén canh, không biết có thể hay không. Đang khi nói chuyện, lại là một bóng người đi ra. Nguyệt Diệc Thánh Tôn, vị thứ ba Thánh Hoàng Thiên. Ở đây mấy trăm vị Ngọc Hoàng Thiên đều là đột nhiên biến sắc. Bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thánh tôn cường giả, thế mà vừa xuất hiện chính là ba cái. Ha ha, các ngươi tông môn thật đúng là bá đạo a. Chúng ta những tán tu này thế mà một chút cũng không được chia sao. Đang khi nói chuyện, lại có ba đạo khí thế phóng lên tận trời. Không phải Thánh Hoàng Thiên, lại là cái gì? Cái đó là Tử Dương Thánh Tôn, còn có Trùng Sơn Thánh Tôn cùng Nhất Thần Thánh Tôn. Cái này ba cái đều là tán tu Thánh Tôn. Cái này lại có Lục Đại Thánh Tôn cường giả. Chúng ta những người này chẳng phải là đều thành pháo hôi? Ngoặc kép, bọn hắn hiển nhiên đều không có nghĩ đến, thế mà một hơi xuất hiện Lục Đại Thánh Tôn. Những này tại ngoại giới cực kỳ hiếm thấy thiên dược, để bọn hắn động tâm. Đạo Vân sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn nghĩ tới sẽ có mặt khác Thánh Tôn đến đây, lại không nghĩ rằng có nhiều như vậy. Đương nhiên, hắn không biết, kỳ thật còn có bảy Đại Thánh Tôn cũng không có hiển lộ thân phận. Bảy người này hiển nhiên càng thêm cẩn thận một chút. Chỉ là, bọn hắn có thể giấu giếm được mặt khác Thánh Hoàng Thiên tai mắt, nhưng không giấu giếm được Di Thiên dò xét. Hừ, các ngươi bọn gia hỏa này, rốt cục chịu hiện thân. Đạo Vân Thánh Tôn hừ lạnh nói. Ha ha, nhìn thấy nhiều như vậy đồ tốt, đương nhiên muốn hiện thân. Lại không hiện thân, chẳng phải là đều bị ngươi độc thôn. Tử Dương Thánh Tôn cười nói. Hiện thân sớm như vậy lại không dùng, ham người ta hồng mông chí bảo, kết quả không có lấy tới, còn bị người đạp mặt, cần gì chứ? Thiên Lộc Thánh Tôn vui tươi hớn hở nói, một chút Thánh Hoàng Thiên này, không phải không người động tâm, chỉ là bọn hắn so Đạo Vân càng cẩn thận một chút. Mặc dù bọn hắn cũng không tin Đại Hoàng là Thánh Tôn chân linh, nhưng biểu hiện của hắn hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Có thể ngăn chặn nửa bước Thánh Hoàng Thiên chân linh cũng không thấy nhiều, chỉ có Đạo Vân Thánh Tôn không chịu nổi xuất thủ, quả nhiên trêu đến một thân lẳng lơ. Thiên Lộc, ngươi khoan đắc ý, cái kia con Đại Hoàng Ngưu thực lực bất phàm, hắn một hồi theo tới, bản tôn ngược lại là muốn nhìn ngươi ứng đối ra sao. Đạo Vân hừ lạnh nói, cho nên hay là tại trước khi hắn tới, chúng ta nhanh chia cắt những thiên tài địa bảo này đi. Chẳng lẽ hắn còn có thể tất cả chúng ta trên thân cướp đi? Nguyên Diệc Thánh Tôn không nhịn được nói, hắn cũng làm cho đám người đình chỉ cãi lộn. Lục Đại Thánh Tôn xuất hiện, để những cái kia Ngọc Hoàng Thiên ý thức được, chính mình chỉ sợ liền canh đều uống không tới, nhất là những tán tu kia, căn bản không có khả năng được cái gì. Tán tu Thánh Tôn cũng không thể có thể giúp bọn hắn nói chuyện. Siêu siêu siêu, Lục Đại Thánh Tôn gần như đồng thời phát động, hơi hướng về phía mảnh kia thuốc địa phương. Những tông môn kia đệ tử cũng trong cùng một lúc xuất động. Lúc này, ai cướp nhiều, ai tự nhiên là đã kiếm được. Nhưng, đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Thuốc trong đất có một gốc già nua cổ thụ, cái này cổ thụ trước đó cũng không đáng chú ý, phảng phất đã chết héo, nhưng làm những cường giả kia tiến vào thuốc địa, cổ thụ phía trên đột nhiên toát ra vạn cái tia dây leo, phốc phốc xông lên phía trước nhất 10 cái Ngọc Hoàng Thiên trực tiếp bị tia dây leo xuyên thủng, sau đó thân thể của bọn hắn cấp tốc khô quắt xuống dưới, biến thành một bộ thây khô, một thân tinh huyết đúng là trực tiếp bị hút khô. Lục Đại Thánh Hoàng Thiên xông lên phía trước nhất, lúc này bọn hắn không khỏi sắc mặt cuồng biến, lập tức trên thân bộc phát ra lực lượng cường đại, không có chút nào lưu thủ, bọn hắn trực tiếp tế ra giữ nhà bản sự, chém về phía tia dây leo. Nhưng làm bọn hắn khiếp sợ là những cái kia tia dây leo vậy mà chém không đứt. Thánh Hoàng Thiên một kích toàn lực, vậy mà chém không đứt những này thật nhỏ tia dây leo. Tia dây leo chỉ là lùi lại chỉ chốc lát, rất nhanh lại quấn tới. 6 người sắc mặt cuồng biến, nơi nào còn dám ngấp nghé thiên dược, nhào nhào kích xạ mà quay về. Đây là hỗn độn dị chủng huyết ương ma đằng, thực lực chỉ sợ có Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn. Mọi người mau bỏ đi, Đạo Vân Thiên Tôn quát to. Nhưng tiến đến dễ dàng, muốn đi lại khó. Những này tia dây leo điên cuồng cuốn lấy bọn hắn, không cho bọn hắn rút lui. Cũng may Thánh Hoàng Thiên thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn, kinh lịch một phen khổ chiến sau đó, Lục Đại Thánh Hoàng Thiên lúc này mới phá vây mà ra. Mà những cái kia xông vào thuốc Ngọc Hoàng Thiên, cơ hồ không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị hút thành thây khô, hấp thu huyết dịch cổ thụ, phảng phất tỏa sáng đệ nhị xuân, toàn bộ đại thụ đều trở nên tươi sống lại. Mặt khác Ngọc Hoàng Thiên đã sớm thối lui đến chỗ xa vô cùng, để tránh bị tác động đến. Lục Đại Thánh Tôn nhìn xem dương nanh múa vuốt huyết ương ma đằng, sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Đáng chết, huyết ương ma đằng này thế mà ngụy trang thành một gốc chết héo cây. Thiên Lộc Thánh Tôn nghiến răng nghiến lợi nói, huyết ương ma đằng này khí tức mạnh lên không ít, nó tựa hồ nhận quá trọng thương, muốn hấp thu tinh huyết đến khôi phục thực lực. Tử Dương Thánh Tôn nói, nhìn xem nhiều như vậy thiên dược, lại không cách nào cầm tới, thật sự là biệt khuất a. Đạo Vân Thánh Tôn nghiến răng nghiến lợi nói, những cái kia ngũ phẩm thiên dược, đối bọn hắn một chút Thánh Hoàng Thiên này tới nói, ý nghĩa cực lớn, thế nhưng là thấy lại cầm không được. để một chút thánh hoàng thiên này buồn bực muốn thổ huyết. Thật sự là một đám ngu xuẩn. Thánh la bí cảnh này sớm đã có người đi vào. Nếu như một chút thiên dược này thật tốt cầm, còn đến phiên các ngươi. Đúng lúc này, một đạo khinh thường thanh âm vang lên. Lục đại thánh tôn sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn lại, không phải Diệp Viễn, lại là người nào? Tiểu tử, ngươi nói ít ngồi châm chọc. Đừng tưởng rằng mang theo một cái thánh tôn chân linh liền vô địch, ngươi không nên quên, chúng ta bây giờ là lục đại thánh tôn. Đạo Vân hừ lạnh nói, ha ha, ai có rảnh nói cho ngươi ngồi châm chọc, ta đến chỉ là để cho ngươi biết bọn họ, đã các ngươi lấy không được, vậy ta liền nhận. Diệp Viễn thản nhiên nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.